Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, phá 9 rồi. Cầu giữ gốc vé tháng, a, a, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từng trận, tiếng mắng người lại nổi lên. Trong bí cảnh, giờ khắc này cũng là một con mèo đang vây xem. Quay chung quanh Phương Bình chung quanh truyền, tên lừa đảo gọi dậy đến thật là thê thảm. Bất quá mỗi lần tên lừa đảo kêu thảm thiết, đều sẽ tìm cá nhân đến mắng. Lẽ nào như vậy liền không đau đớn? Cửu hoàng đều bị mắng một lần, phá 7 phá 8 cũng đều bị mắng một lần. Thương Miêu hiếu kỳ, còn có thể mắng ai? Có như thế thống khổ sao? Thương Miêu không rõ. Bản Miêu năm đó rất tự nhiên liền lực lượng tinh thần chất biến nha. Vì sao tên lừa đảo thảm như vậy? Xem ra tên lừa đảo chịu đựng thống khổ năng lực không được a. Thương Miêu trong lòng cảm khái, giò ra móng vuốt đâm đâm Phương Bình, xem như là động viên Phương Bình. Tiếp ngồi xổm ở Phương Bình trước mặt, ăn xong rồi cá khô nhỏ, còn kém uống chén trà rồi. Cái gọi là ăn dưa quần chúng, đã là như thế rồi. Đáng tiếc, tên lừa đảo còn không xuất quan. Hoàng giả đồ uống Thương Miêu cảm thấy không tốt lắm, ý tứ độc hưởng. Không phải vậy hiện tại nên uống đồ uống, ăn cá khô, lại nhìn tên lừa đảo kêu thảm thiết rồi. A, Phương Bình vô cùng thống khổ, lực lượng tinh thần chính đang lột xác, con mắt trợn mờ. Nhìn thấy con mèo kia ở trước mặt hắn ngồi xổm ăn cá khô. Phương Bình giết mèo tâm đều có. Làm gì đây? Ta gọi thê thảm như vậy, ngươi còn ngồi xem cuộc vui, không ngại ngùng sao? Con mèo ngốc này, có thời điểm thật đáng ghét. Không biết, ở trong mắt người khác, hắn Phương Bình so với con mèo này đáng ghét hơn nhiều. A, Phương Bình lại lần nữa kêu thảm một tiếng. Thương Miêu ăn càng có tư vị, này xem như là nhạc đệm sao? Phương Bình tức giận bốc lửa, trên đầu thật ở nổi lửa. Thương Miêu nhìn mắt mèo dại ra, cá khô nhỏ đều nhanh từ trên miệng rơi xuống. Ngốc manh nói, tên lừa đảo, ngươi cháy rồi, ngươi mới cháy rồi, ngươi thật cháy rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cuồng mắt trợn trắng, phí lời. Ta đương nhiên biết ta cháy, đây không phải cháy có được hay không, là lực lượng tinh thần đang chất biến, đang lột xác, bất quá sức mạnh tinh thần vô hình, giờ khắc này nhưng là hiện ra xuất hiện, dường như hỏa diễm bình thường. Phương Bình não hạch, giờ khắc này cũng đang biến hóa, não hạch của hắn, trước đã bị hòa tan, giờ khắc này, vỏ trứng gà càng thêm kiên cố rồi. Mà trước đại đạo lưu lại cửa động nhỏ, giờ khắc này lại loáng thoáng có đóng kín xu thế. Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ, có chút hoảng hốt. Ta sức mạnh khống chế không đến 100%, có phải là lỗ thủng não hạch này gây nên? Nhưng là, nếu là não hạch lỗ thủng, kia chiến thiên đế làm sao làm được 100% khống chế đây? Lẽ nào não hạch của hắn cũng là phong kín? Cái này không thể nào a. Vẫn là nói, chiến thật thiên phú kinh người, dù cho không đóng kín não hạch, hắn cũng làm đến một bước này. Cửu hoàng tứ đế nhiều người như vậy, đều là yêu nghiệt, nhưng là chỉ có chiến làm được 100% khống chế. Nói như vậy, khả năng thật thiên phú quá mạnh dẫn đến, mà ta nhất định phải đóng kín não hạch mới được. Thời khắc này, Phương Bình có chút do dự lên. Đóng kín, lại vỡ vụn, khả năng này sẽ dẫn đến toàn bộ não hạch vỡ vụn. Có thể đóng kín, có lẽ chính mình sức mạnh sẽ đạt tới 100% khống chế. Nhưng mà, đóng kín còn làm sao lắp đặt đại đạo? Đóng kín, bản nguyên thế giới của mình vô pháp từ trong bản nguyên vũ trụ rút lấy bản nguyên khí. Vậy thì phải vẫn dựa vào hệ thống sản sinh bản nguyên khí đến duy trì mới được. Phương Bình có chút xoắn xuýt cùng giãy giụa. có muốn hay không đóng kín. Giờ khắc này là một cơ hội, mèo lớn, người não hạch hòa tan sao? Phương Bình bỗng nhiên hỏi một câu. Thương Miêu xem người ngu giống như nhìn hắn. Không có nha, tại sao phải hòa tan? Nhất định sẽ đau, mèo này, không có lựa chọn não hạch hòa tan thành vỏ trứng gà bọc bản nguyên thế giới. Bởi vì Thương Miêu cảm thấy sẽ đau. Bởi vậy, Phương Bình đúng là có chút khó khăn. Dao động nói, nếu không ngươi hòa tan đi, toàn đóng kín thử xem. Ngoặc kép, Thương Miêu tiếp tục ăn chính mình cá khô nhỏ. Mới không làm, tên lừa đảo dao động mèo. Phương Bình bất đắc dĩ, mèo này thực sự là khiến ngươi làm chút việc, làm một lần chuột trắng nhỏ, làm sao ra sức khước từ. Quên đi, lần sau có cơ hội lại ngăn bế. Hiện tại Phương Bình vô pháp xác định đóng kín là tốt hay xấu, nhưng là lĩnh hội quá lắp đặt trên đại đạo, chính mình tăng vọt đến phá 9 sức chiến đấu. Đã như vậy, vậy thì không vội đóng kín. Phong lên dễ dàng, lại mở ra, đó mới là việc khó. Hơi bất cẩn một chút, đem não hạch vỡ vụn. Phương Bình khóc đều không địa phương khóc. Trong lòng nghĩ sự, thống ngủ cũng giảm bớt không ít. Lần này, lực lượng tinh thần chất biến cùng trước hơi có sự khác biệt. Lực lượng tinh thần không còn là mở rộng loại kia, mà là sền sệt hóa. Ngọn lửa kia hình như ở thuần hóa lực lượng tinh thần, từ trước hư vô phiêu miểu lực lượng tinh thần, hiện tại hóa thành trạng thái thạch loại cảm giác đó. Khả năng này chính là chất biến nguyên lý, đem tinh thần lực thuần hóa, tinh luyện, tương tự nhiều lực lượng tinh thần, tự nhiên sẽ so với lúc trước càng mạnh hơn. Này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất cảm thụ lực lượng tinh thần chất biến. Đúng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm, Phương Bình trong mắt thế giới thay đổi. Hạt, từng viên một nhỏ bé hạt ở quanh thân trôi nổi. Phương Bình cảm nhận được rõ ràng hạt năng lượng, cảm nhận được hạt sinh mệnh, cảm nhận được không gian tồn tại. Thế giới, vi mô hóa rồi. Trước đây hắn, trừ phi đặc biệt chuyên chú, bằng không rất khó cảm nhận được loại biến hóa này. Hiện tại, nhưng là dễ dàng cảm nhận được rồi. Hạt khí huyết, Phương Bình cũng cảm nhận được rồi. Ngày đó, Nhân Hoàng dạy Phương Bình khí huyết chất biến pháp. Phương Bình đem một tạp khí huyết tách ra thành hai phần. Vô cùng khó khăn. Hôm nay, Phương Bình nhưng là cảm giác, lại để hắn đến, rất nhanh có thể làm được, rất nhanh có thể hoàn thành. Lực lượng tinh thần chất biến rồi. Giờ khắc này, đại lượng sức mạnh từ trong cơ thể tuôn ra, đang bổ sung lực lượng tinh thần, bổ sung khí huyết, đạo thụ lưu lại hoàng hạch, so với hiệu quả dự trù càng tốt hơn. Lực lượng tinh thần đang chất biến, đang cường hóa, nhục thân cùng xương cốt, loáng thoáng cũng có chút cường hóa xu thế. Hai lần tôi ngọc cốt loại cảm giác đó, đây là Bá Thiên Đế ngày đó nói cho hắn. Ngọc cốt là có thể rèn luyện lần thứ hai, đây mới thực sự là vô địch nhục thân, vô cùng mạnh mẽ. Bá Thiên Đế chính là dựa vào một thân vô cùng mạnh mẽ ngọc cốt ngọc thể. Ở trong Cửu Hoàng Tứ Đế, sức chiến đấu xếp hạng trung thượng. Lão Vương từng nói, Bá Thiên Đế bạo phát thời điểm, so với một ít hoàng giả càng mạnh mẽ. Hoàng giả cường ở toàn năng, lực kéo dài mạnh, mà Bá Thiên Đế cường ở bạo phát, chớp mắt bạo phát, có thể áp chế hoàng giả. Nếu như có thể ở trong khoảng thời gian này đánh giết hoàng giả, hoặc là trọng thương hoàng giả, hoàng giả lại kéo dài cũng vô dụng. Thời khắc này, Phương Bình cảm giác cơ thể chính mình cùng xương cốt lại lần nữa bị hoàng hạch cường hóa sức mạnh. Đạo thụ, cái tên này thực sự là người tốt a. Phương Bình trong lòng cảm khái, lần này, hắn thu hoạch lớn như vậy, kỳ thực đều là đạo thụ, đều là Thiên Đế để cho đạo thụ. Thiên Đế muốn cho đạo thụ thành hoàng, khả năng là nghĩ hoàn thiện một vài thứ. Yêu tộc hoàng hẳn là có hai vị, đến mức vì sao phải hoàn thiện, vì sao ở bản nguyên thiếu hụt nghiêm trọng thời điểm, còn muốn lại để đạo thụ thành hoàng. Điểm này Phương Bình không rõ ràng thiên đế nghĩ như thế nào. Cũng lười suy nghĩ, ngược lại đạo thụ đã bị giết. Rầm rầm, trong đầu, não hạch đang nổ vang, lực lượng tinh thần đang lan tràn. Phương Bình lúc này, thậm chí cảm nhận được trong bí cảnh một ít tình huống. Từng cái nhỏ bé hầu như không thể nhận ra đường nối. Xuất hiện tại trong bí cảnh, Phương Bình lực lượng tinh thần dọc theo những đường nối này lan tràn. Sau một khắc, Phương Bình rõ ràng đây là cái gì rồi. Đây là ngày xưa nhốt lại chú thần sứ những xiềng xích kia căn nguyên. Trong đầu của hắn, hiện ra từng tòa núi cao, từng cái dòng sông, những núi đồi kia, những dòng sông kia, đều có một tia yếu ớt hơi thở cùng nơi đây liên kết tiếp. Phương Bình nhớ tới một vài chuyện, trước chú thần sứ liền từng nói, khóa lại hắn xiềng xích, là trái đất một ít núi non sông suối mạch, đứt đoạn mất những thứ đồ này, trái đất có thể sẽ bạo phát kịch liệt thiên tai. Thời khắc này, Phương Bình triệt để cảm nhận được rồi, lực lượng tinh thần, thật hoàn thành chất biến, những thứ đồ này, Phương Bình trước đều không cảm thụ quá. Phương Bình tinh tế trải nghiệm tất cả những thứ này. Giờ khắc này, chợt phát hiện cái gì? Nhìn về phía Thương Miêu. Sau một khắc, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này Thương Miêu, ở trong mắt hắn, hình như một tôn trạm ngọc đồng dạng. Toàn thân xanh ngọc, mà Thương Miêu trên đầu, lại còn ngồi xếp bằng một con mèo nhỏ. Mèo con cũng ở mở mắt nhìn Phương Bình. Thương Miêu bản thể cũng ở nhìn Phương Bình, nhìn một hồi, kỳ quái nói, tên lừa đảo, ngươi nhìn bản Miêu làm gì? Không muốn như thế nhìn mèo có được hay không? Ngươi có phải là muốn nhìn mèo không xuyên lông dáng vẻ? Ngoặc kép, Phương Bình nhe răng trợn mắt, bỗng nhiên nói, ta trên đầu có người. Có nha, Thương Miêu tùy ý nói, lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Liền có, Phương Bình một mặt không nói gì, một lát mới nói, lực lượng tinh thần chất biến, ta cảm giác có thể nhìn thấu tất cả. Nói như vậy, trước đây ta, ở trong mắt ngươi đều là không mặc quần áo. Thương Miêu cũng phiền muộn, bản Miêu lại không nhìn cái này, làm gì nhìn ngươi không mặc quần áo dáng vẻ, xương đều không muốn xem. Phương Bình ngẫm lại. Hình như cũng không có gì, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đối lực lượng tinh thần người yếu, vốn là có xuyên thấu thức quét hình công năng, chỉ là trước đây không rõ ràng lắm, hiện tại cảm giác so với X-quang lợi hại hơn nhiều lắm. Chẳng muốn lại xoắn suýt cái này, Phương Bình tiếp tục chờ đợi một lúc, cảm giác lực lượng tinh thần triệt để hoàn thành rồi thuế biến, cũng hoàn thành rồi bổ sung. Giờ khắc này Phương Bình mới cảm thụ lên tinh thần lực biến hóa. Lần này, có thể không còn là 99.999 đến 10 vạn hách biến hóa. Chất biến hoàn thành, đó là tăng gấp đôi. Phương Bình đơn giản cảm thụ một phen, trong lòng nắm chắc rồi. Nhìn lại một chút hệ thống, cùng mình phán đoán gần như lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Đối tự thân khống chế đều muốn rõ ràng rất nhiều. Mấy trăm ngàn hách lực lượng tinh thần trước đây cảm ứng lên, chính xác đến 10 vị số vẫn được, có thể số đơn vị liền khó khăn. Hiện tại trên đại thể không có gì khác biệt. Khí huyết 620 vạn tạp, 1620 vạn. Tinh thần 108.001 hách, 208.000 hách. Lực lượng tinh thần thuế biến, khí huyết còn hơi hơi dâng lên một ít, cái gọi là một ít, đó chính là 20 vạn tạp. Đương nhiên, đối hiện tại Phương Bình mà nói, 20 vạn tạp xác thực không tính quá nhiều, nhưng Phương Bình vẫn còn có chút mừng rỡ. Điều này đại biểu nhục thân kỳ thực còn chưa tới cực hạn. Hắn vẫn đúng là sợ, chính mình rèn đúc ngọc cốt cùng ngọc thân sau. nhục thân đã đến một cái cực hạn. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Cũng vậy, Phương Bình bỗng nhiên thoải mái. Sơ võ pha tám cường giả, vẫn chưa chuyển đổi nguyên lực, đơn thuần chỉ là nhục thân, liền có thể cao tới 40 triệu tạp khí huyết trái phải. Mà Phương Bình, giờ khắc này khí huyết, chỉ có 1.620 vạn, kỳ thực không tính quá mạnh, cũng chính là sơ võ nhục thân một đạo, phá bảy cảnh dáng vẻ. Lực lượng tinh thần, đó là lực lượng tinh thần, còn là bất đồng. Phương Bình nếu là không chuyển đổi nguyên lực, căn bản không sánh được những sơ võ phá tám kia. Bất quá sơ võ phá tám cường giả, bình thường chỉ có thể nghiên cứu một đạo, nhục thân đạo tu luyện đến trình độ này đã không dễ dàng. Chớ nói chi là lại đi đem tinh thần lực tu luyện tới ngang nhau tầng thứ. Thật muốn có thể làm được, những người này nếu là cũng chuyển đổi nguyên lực, cân bằng bên dưới, có thể sẽ phá chín. Phá chín, Phương Bình trong lòng hơi chấn động một cái. Sơ võ phá chín, hiện tại hắn chỉ biết Dương Thần làm được rồi. Dương Thần là nhục thân phá chín, lực lượng tinh thần phá chín, vẫn là nguyên lực phá chín. Cái này, hiện tại cũng không cách nào phán đoán. Phương Bình không lại nghĩ, hiện tại việc cấp bách, vẫn là đem nguyên lực triệt để cân bằng. Quy nguyên thuật tuy tốt, có thể hai loại sức mạnh, tiếp tục kéo dài, không phải chuyện tốt, dễ dàng thương tổn được chính mình. Triệt để chuyển đổi thành nguyên lực còn có tôi thể hiệu quả, mà hiện tại, nhưng là chỉ có thể duy trì và khí huyết cân bằng. Không làm được tôi thể, 1.620 vạn tạp khí huyết, 20 vạn 8.000 hách lực lượng tinh thần, rất nhanh. Phương Bình tiến hành chuyển đổi, lần này, chuyển đổi không có khó khăn rồi, tài phú, 220 tỷ điểm khí huyết, 0 vạn tạp, 1.850 vạn, tinh thần, 0 hách, 185.000 hách, nguyên lực, 1.850 nguyên, 37 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới. 1099 mét chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 18%, sức mạnh khống chế, 99% cực hạn bạo phát, 43.223.400 tạp, 43.660.000 tạp. Phương Bình có chút mộng. Phá 9 rồi, trước hắn đúng là cân nhắc quá, có thể sẽ xuất hiện phá 9 tình huống, nhưng là... phá chín đều không quá to lớn hàng rào. Vẫn đúng là phá chín rồi. Thật đơn giản a, Phương Bình hoảng hốt rồi. Giờ khắc này, hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Ta hiện tại lắp đặt phá bảy đại đạo hữu dụng không? Có thể hay không trực tiếp bị ép gãy rồi? Trước, hắn phá hai cửa mức độ. Phá sáu đại đạo đều sắp bị áp không còn. Hiện tại, phá chín rồi. Đây chính là vượt qua phá ba cửa, phá bảy đại đạo sẽ không bị lập tức áp không còn chứ. Phương Bình càng thêm hoảng hốt, chất biến một lần, hắn lại liền hoàn thành rồi phá chín cửa ải. Hình như có chút đơn giản a. Ta, thành hoàng rồi. Phương Bình lắc đầu, làm sao cảm giác thành hoàng đơn giản như vậy. 43 triệu tạp trở lên lực bộc phát. Nếu là bình loạn đao có thể chống đỡ bạo phát này. Phương Bình cảm thấy, chính mình dưới trạng thái đỉnh cao, có thể sẽ trực tiếp bạo phát đến 45 triệu tạp trái phải. Đã như thế, tam giới, bây giờ còn có người là đối thủ mình sao? Chấn Thiên Vương bản nguyên thân, hình như cũng phá 9. Đương nhiên, còn phá 2 cửa, khả năng có một ít biến hóa. Nhưng là, Chấn Thiên Vương bản nguyên thân, có chính mình mạnh mẽ sao? Rất khó nói, đương nhiên, hắn không biết Chấn Thiên Vương có thể hay không dung hợp sơ võ thân của hắn. Nếu như có thể dung hợp, vốn là một thể, lấy sơ võ thân mạnh mẽ, phối hợp bản nguyên thân mạnh mẽ, Phương Bình e sợ không hẳn có thể thắng. Nhưng là, vẫn là mạnh mẽ đến đáng sợ a. Phương Bình là thật sự có chút hoảng hốt. Trước hắn nghĩ quá, lực lượng tinh thần chất biến sau, hắn sẽ rất mạnh, thậm chí tiếp cận phá 9 mức độ. Nhưng hắn không nghĩ tới, trực tiếp liền siêu rồi. Hắn này xem như là sơ võ phá 9 sao? Khả năng không tính, bởi vì bản nguyên thế giới vẫn còn. Kỳ thực bản nguyên thế giới dành cho Phương Bình tăng cường. Hắn bây giờ, cùng năm đó thiên đế có chút tương tự. Bản nguyên dung hợp nhục thân, nhưng mà, hắn còn không thoát ly bản nguyên. Một khi bản nguyên thế giới nổ tung, Phương Bình sức chiến đấu e sợ sẽ mức độ lớn trượt. Bất quá dù cho như vậy, Phương Bình cảm thấy bản nguyên thế giới không còn, hắn khả năng đều sẽ có phá 8 sức chiến đấu. Phá 9, Phương Bình trong lòng lại lần nữa nỉ non lên, cảm giác đều có chút không quá chân thực. Nói ra, có người tin tưởng sao? Đúng, ẩn giấu thực lực, lá bài tẩy. Thời khắc này Phương Bình có chút hoảng hốt, rất nhanh tỉnh táo, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt một tôn phân thân. Đây là trước hắn ngưng tụ đạo kia phân thân, miễn cưỡng đạt đến phá 6 cảnh. Nhưng lúc này, Phương Bình nhưng là ánh mắt hơi động, trong miệng bỗng nhiên phun ra một khối nhỏ hoàng hạch. Cái này là còn không tiêu hóa sức mạnh, đạo thụ rất mạnh mẽ. Phương Bình trước cũng chỉ là kém một bước liền lực lượng tinh thần chất biến. Đến hiện tại cũng không hấp thu xong lực lượng này. Phương Bình trực tiếp đem hoàng hạch nhét vào phân thân trong miệng. Đây chính là thứ tốt. Nếu là bị người biết, Phương Bình lại đem ra cho phân thân dùng, e sợ nghĩ xé nát hắn. Lê trừ những người này, nếu là được cái này, đều có hy vọng lại phá một cửa. Thương Miêu tò mò nhìn Phương Bình, lại nhìn một chút phân thân của hắn. Phương Bình uy hiếp nói, xem qua liền quên, không phải vậy quay đầu lại ta ăn mèo thịt. Thương Miêu biết hắn có phân thân, thêm vào Thương Miêu vẫn theo hắn. Phương Bình cảm thấy không gạt được mèo này. Huống hồ, mèo này lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cũng biết mình hoàn thành rồi chất biến. Phân thân có thể làm không đến một bước này. Giờ khắc này, phân thân chính đang hấp thu hoàng hạch sức mạnh. Phương Bình trầm ngâm một chút, bỗng nhiên ngón tay vỡ tan, rất nhiều huyết dịch tuôn ra, tràn vào đến trong cơ thể phân thân. Không đủ, Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, mở miệng nói, ngươi bao phủ những sức sống kia, lại cho ta một ít, ta phải cho phân thân đúc ngọc cốt. Thương Miêu có chút đau lòng, không nhịn được nói, cho phân thân còn muốn đúc ngọc cốt sao? Phí lời, không phải vậy làm sao để người tin tưởng đây là thật? Phương Bình không nói gì, đương nhiên muốn đúc, hắn ngọc cốt rèn đúc thành công, phân thân không rèn đúc thành công. Này một giao chiến, không phải lập tức bị người phát hiện dị thường rồi. Phân thân đúc ngọc cốt, dựa vào cái này có thể không đủ. Phương Bình cắn răng một cái, bỗng nhiên lấy ra một cái thần khí, lưới đánh cá. Trước, hắn chuẩn bị đem ra võng người. Hiện tại, quên đi, vẫn là làm thành phân thân căn cơ đi. Không có thần khí chống đỡ, muốn đem phân thân thực lực rèn đúc mạnh mẽ, hầu như không thể, hắn lại không phải hoàng giả. Kỳ thực miễn cưỡng cũng có thể tính. Hiện tại Phương Bình, dựa theo năm xưa phân chia, chính là hoàng giả, hắn nếu là đúc phân thân, đúc phá 7 phân thân, độ khó kỳ thực không lớn, nhưng Phương Bình, nghĩ đúc một bộ phá 8 phân thân đi ra. Cứ như vậy, thực lực mới sẽ làm người tin tưởng, sẽ không là Phương Bình phân thân, bởi vì Phương Bình không có năng lực rèn đúc một bộ phá 8 phân thân. Điểm này không có phá 8 làm được quá, Trấn Thiên Vương không tính, cái tên này kia không tính phân thân, hắn hai bộ nhục thân, đều là chân thân. Thương Miêu có chút không nỡ, bất quá trong móng vuốt vẫn là xuất hiện một bộ bức tranh. Giờ khắc này, đại lượng sức sống hiện lên, rèn đúc ngọc cốt, cần tiêu hao sức sống cũng không ít. mà Phương Bình, nhưng là đồng ý lãng phí. Cũng không tính lãng phí. Phân thân phá tám, vậy cũng là sức chiến đấu. Sao có thể tính là lãng phí đây? Phân thân cùng hắn xem như là một thể. Có Phương Bình căn cơ ở, phân thân mới có thể không nhìn những hàng rào cảnh giới kia. Đổi thành lão Trương bọn họ, dù cho có đồng dạng tài liệu cùng tài nguyên, cũng là vô pháp rèn đúc thành công. Phân thân, mắt trần có thể thấy trở nên mạnh mẽ. Phương Bình đem lưới đánh cá hóa thành một bộ xương cốt. Ở xương cốt bên ngoài, bổ huyết vô số sức sống. Này kỳ thực không tính được thật ngọc cốt. Bất quá lấy thần khí làm cơ sở, nồng nặc sức sống bọc, cùng thật ngọc cốt gần như. Dần dần, một tôn xanh ngọc khô lâu hiện ra. Phương Bình nhìn một hồi, ngón tay còn đang chảy máu, suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, bỗng nhiên sụp đổ rồi một ít thịt thân huyết nhục. Hắn nhục thân mạnh mẽ biết bao, giờ khắc này cũng là chính hắn có thể dễ dàng đổ nát. Những huyết nhục này cấp tốc lan tràn đến trên xương cốt, mà Phương Bình cũng đang hấp thu sức sống, phân liệt tế bào, lại đúc huyết nhục. Dần dần, một bộ hoàn chỉnh nhục thân hiện ra ở Phương Bình trước mặt. Bất quá phân thân ánh mắt có chút dại ra, Phương Bình có chút không muốn, còn phải cắt chém một ít lực lượng tinh thần mới được. Cắt chém lực lượng tinh thần, như vậy mới có thể làm cho phân thân duy trì đầy đủ linh động. Bằng không, xem ra cùng người máy giống như, vừa nhìn chính là giả. Ta lúc này mới phá 9 đây. Phương Bình bất đắc dĩ, vì để cho phân thân càng thêm chân thực, huyết nhục, xương cốt, hắn cũng có thể tiêu hao một ít thiên tài địa bảo đến bổ sung. Lực lượng tinh thần vẫn đúng là không được. Hoàng Hạch, giờ khắc này còn không hấp thu xong tất, có thể cho rằng cụ này phân thân động lực. Những hoàng giả kia phân thân, kỳ thực năng lượng là có hạn. Cái này cũng là hoàng giả phân thân. Dù cho phá 9, vì sao không bằng chân chính phá 9 nguyên nhân? Vừa vạn, này vốn là phá 9 cường giả hạt nhân. Giao cho phân thân, đúng là bổ sung lẫn nhau. Phương Bình vẫn tính hài lòng. Đón lấy, cắn răng một cái, cắt chém lực lượng tinh thần ít đi còn không được. Quá ít, có vẻ quá giả, dễ dàng bị người nhìn thấu. Một vạn hách, Phương Bình cũng là không thèm đến xỉa rồi. Bản thể thực lực trượt một ít liền trượt một ít. Đây là cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Một cái chớp mắt, Phương Bình trực tiếp cắt chém ra một mảnh lực lượng tinh thần. Đau đến kêu to, Phương Bình lại lần nữa chuyển hóa một ít khí huyết, hóa thành lực lượng tinh thần, duy trì cân bằng. Giờ khắc này, khí huyết 18 triệu, lực lượng tinh thần 18 vạn hách, cũng làm cho Phương Bình thực lực trượt một ít. Bất quá tất cả những thứ này đều là đáng giá. 4.248 vạn tạp cực hạn khí huyết. Chính là giờ khắc này Phương Bình bản thể thực lực, so với lúc trước, trượt hơn 1 triệu tạp. Bất quá, hết thảy đều đáng giá. Phân thân, giờ khắc này ánh mắt cũng linh chuyển động, càng thêm chân thực rồi. Lực lượng tinh thần mặc dù có chút suy yếu cảm giác, nhưng phân thân vốn là đem tinh thần lực phóng đại hóa, này thuộc về tiêu hao phẩm, cũng không phải là kéo dài loại kia. Thương Miêu liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Bình ở thao tác. Rất nhanh, nhe răng nói, không có tiểu nhân, còn có chút không giống nhau. Phí lời, người biết ta chất biến thành công, những người khác lại không biết. Phương Bình chẳng muốn nhiều lời. Thần khí làm cơ sở, tiêu hao đại lượng sức sống, cùng với tự thân huyết nhục là nhục thân, cắt chém vạn hách lực lượng tinh thần, hoàng hạch làm hạt nhân động lực. Cụ này phân thân, thực lực bây giờ cũng là mạnh mẽ đến cực điểm. Nhiều như vậy quý giá tài nguyên, không nói những cái khác, chỉ là một cái thần khí cùng hoàng hạch, đều đầy đủ hoàng giả rèn đúc một bộ mạnh mẽ phá 9 phân thân đi ra rồi. Mà Phương Bình giờ khắc này rèn đúc phân thân, mang đến cho hắn một cảm giác, hẳn là chỉ có miễn cưỡng phá tám thực lực. Phương Bình vuốt cằm, trần chờ nói, ta trước nhưng là phá hai cửa thực lực, phân thân mới miễn cưỡng phá tám, vừa nhìn liền có chút không thích hợp. Không chiến đấu, mọi người cho rằng ta ẩn giấu thực lực, chỉ khi nào chiến đấu, phá một cửa cùng hai cửa nhưng là không giống nhau, chênh lệch vẫn có chút lớn, một cái 20 triệu tạp, một cái 30 triệu tạp, y nguyên tồn tại lỗ thủng. Phương Bình muốn lấy giả đánh cháo, này vẫn là khiếm khuyết một ít, đuôi thương miêu quét đầu của chính mình, hình như cũng đang suy tư, bỗng nhiên nói, nếu không ngươi nói ngươi bị thương rồi, nói hưu nói vượn, ta mạnh như vậy, chính mình thương chính mình. Phương Bình trầm ngâm một hồi, rất nhanh nói, cũng không phải hết cách rồi, phân thân rèn đúc càng mạnh hơn, chính ta tăng lên. Kỳ thực phân thân cũng đang tăng lên, bởi vì chúng ta dùng chung bản nguyên. Phương Bình cười nói, vậy thì chờ một chút, chờ ta đạt đến 50 triệu tạp thực lực. Bản nguyên mở rộng, phân thân e sợ cũng có thể phá hai cửa. Phương Bình có chủ ý, đi dung hợp trái đất những thành thị khác. Đã như thế, bản thể cường hóa, phân thân cũng sẽ mạnh mẽ. Trước lúc này, tận lực không đi chiến đấu, hắn theo thói quen che giấu hơi thở, không đi chiến đấu lời nói, dù cho cảm nhận được hắn khí cơ có chút trượt, những người khác cũng không sẽ để ý. Phương Bình cái tên này, âm nhân quen thuộc rồi, hắn chính là bày ra nhất phẩm cảnh thực lực, cũng không ai sẽ tưởng thật. Dứt lời, Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía Thương Miêu, cười ha hả nói, ta giấu ở chỗ khác, dễ dàng bị người phát hiện, vẫn là giấu thế giới mèo của ngươi đi. Sau đó, ngươi theo phân thân, ta theo ngươi, cũng có thể hố chết mấy vị hoàng giả. Hiện tại Phương Bình, có chút nho nhỏ chờ mong rồi. Những hoàng giả kia, có thể nhìn ra đây là giả sao? Bây giờ còn có điểm giả. Bất quá, sau đó liền khó nói rồi. Theo chính mình càng ngày càng mạnh. Phân thân càng ngày càng mạnh, hoàng giả cũng chưa chắc có thể nhìn thấu cái gì. Thương Miêu khinh bỉ mà nhìn hắn, tên lừa đảo càng lợi hại, làm sao càng hèn mọn rồi, đều phá chín đây, vừa mới chớp mắt kia. Phương Bình lực lượng tinh thần chất biến thành công, nguyên lực chuyển đổi, Thương Miêu vẫn là cảm nhận được một ít. Đương nhiên, hiện tại Phương Bình lực lượng tinh thần mạnh mẽ, vượt qua thời kỳ đó, Thương Miêu đều cảm thụ không phải quá rõ ràng. Tên lừa đảo thật càng ngày càng mạnh rồi. Trước đây, Thương Miêu vẫn là có thể nhìn thấu Phương Bình. Chất biến sau, tuy rằng Phương Bình lực lượng tinh thần cắt chém bên dưới, chuyển đổi bên dưới, vẫn không có Thương Miêu mạnh mẽ. Có thể chất biến lực lượng tinh thần, trên bản chất vẫn là cường hóa rất nhiều. Phương Bình muốn giấu ở trong thế giới mèo của Thương Miêu. Thương Miêu cũng không ý kiến. Rất nhanh một khẩu nuốt vào thật Phương Bình. Chính mình nhảy đến phân thân trên bả vai. Thời khắc này, ai sẽ tin tưởng, này phá tám thực lực phân thân, không phải Phương Bình chân thân. Bản nguyên thông dụng, Phương Bình lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Thương Miêu cũng rất mạnh mẽ. Một người một con mèo đồng thời che lấp bên dưới, trừ phi lực lượng tinh thần một đạo mạnh hơn bọn họ nhiều cường giả, mới có thể nhìn thấu phân thân bản chất. Xuất quan, phân thân Phương Bình, hưng phấn gọi một tiếng, nên xuất quan rồi, bất quá rất nhanh, sắc mặt hóa thành ủ rũ trạng thái, lẩm bẩm nói, thật đáng tiếc, lực lượng tinh thần vẫn là không chất biến thành công. Ai, lãng phí hoàng hạch kia rồi. Thương Miêu nghi ngờ nhìn hắn. Tên lừa đảo thật lợi hại. Chính mình lừa gạt mình. Cảm giác cùng thật giống như. Ai, Phương Bình rên rỉ thở dài. Thật đáng tiếc a, quá đáng tiếc rồi. Quên đi, ta chỉ có thể dựa vào dung hợp trái đất đến làm bản thân mạnh lên. Hy vọng có thể mau chóng phá chín. Thời khắc này, Thương Miêu đều có chút hoảng hốt. Bản Miêu trong thế giới mèo, có phải là có cái giả Phương Bình? Bên ngoài cái này mới là thật. Thương Miêu lung lay đầu, mà Phương Bình tiếp tục than thở, chính mình không đem mình cho lừa, còn có thể lừa hoàng giả. Nằm mơ đây, từ bây giờ, đây chính là thật Phương Bình rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục